Vong Linh Thư, chương 34, Thủy Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bạn thân bẩn thỉu không chịu tắm ấy tên Thủy Thảo. Trẻ con trong thôn túm tụng đi chơi, riêng cô bé đó không tìm được bạn, ngày nào cũng ngồi xổm bên hồ. Dáng vẻ cô bé lôi thôi lếch thếch, lớn hơn Đoàn Lâm mà không biết nói, tên cậu cũng phát âm sai, A Lâm mà cứ gọi thành A Ngân. Ngân đọc là In, Lâm đọc là Lin. Cô bé như vậy, ngoại trừ Đoàn Lâm thì chẳng có ai chịu chơi chung, mà Đoàn Lâm cũng thật lòng muốn chơi với cô bé, vì đó là người bạn duy nhất của cậu. Trước ngày hẹn cùng nhau đi học, hai người cùng xuống hồ tắm. Tắm sạch sẽ thì mới có bạn, mai chúng ta cùng đi học. Hình như cậu đã nói như vậy. Thủy Thảo gật đầu, mái tóc vừa dày vừa nặng rũ qua mặt che đi nụ cười ngượng ngùng. Đêm đó, khách không mời tìm đến bên hồ, không gian vốn chỉ thuộc về hai người, là người lớn trong thôn. Cô bé ngọng nghịu giải thích rằng mình muốn đi học nên phải tắm. Nhưng Đoàn Lâm nghe đám người lớn mắng cô bé là yêu quái. Cô bé không phải yêu quái. Đoàn Lâm nhảy ra can ngăn, nhưng bị đám người lớn ném xuống hồ cùng Thủy Thảo. Dưới hồ có Thủy Thảo, dưới hồ có Thủy Thảo. Dòng quấn chân Đoàn Lâm, cậu không nổi lên, không thở được. Đoàn Lâm nheo mắt, cậu thấy Thủy Thảo chìm sâu dưới đáy hồ, chân Thủy Thảo bị cột tảng đá, mái tóc dài bồng bềnh như rong, len qua mớ tóc, Đoàn Lâm thấy rõ diện mạo Thủy Thảo. Đoàn Lâm bị khuôn mặt Thủy Thảo dọa đờ người. Khoảnh khắc Đoàn Lâm hất bàn tay Thủy Thảo vươn về phía mình, cậu thấy sự nôn nóng, sợ hãi và thất vọng trong ánh mắt Thủy Thảo. Khi ấy, Đoàn Lâm áy náy tột cùng, áy náy vì đã phản bội bạn mình. Ký ức cuối cùng của Đoàn Lâm là Thủy Thảo đã cắt đứt dòng quấn chân cậu, thân thể cậu từ từ nổi lên. Nhưng Thủy Thảo thì không. Từ đó, Đoàn Lâm thiếu mất đường sinh mệnh, đặc điểm của người từng chết đi sống lại. Nếu không nhờ Thủy Thảo, chắc chắn cậu đã chết rồi. Đoàn Lâm bắt đầu thấy những thứ mà người bình thường không thấy, nam nữ già trẻ tới lui quanh cậu, chỉ duy không có Thủy Thảo. Đoàn Lâm nghĩ chắc là Thủy Thảo rất thương tâm. Sau khi được rạch đường chỉ tay, Đoàn Lâm sốt cao, khi tỉnh lại, Đoàn Lâm không bơi được nữa. Sau khi nhớ ra tất cả, Đoàn Lâm phát hiện mình bị khiêng lên, sắp bị ném xuống hồ. Trưởng thôn đứng trên bờ, thôn dân cầm đuốc lạnh lùng nhìn họ dẫy chết, cứ như chuyện này là rất bình thường. Đoàn Lâm nhận ra, họ chính là những người năm xưa ném Thủy Thảo xuống hồ. Mười mấy năm trôi qua, họ đã thành những ông bà lão tóc bạc trắng, cậu cũng trưởng thành, nếu Thủy Thảo còn sống chắc cũng tầm tuổi cậu. Thủy Thảo, vẫn luôn ở dưới hồ quan sát chúng ta. Đoàn Lâm bỗng dưng quay về phía trưởng thôn nói một câu, đám thôn dân biến sắc. Ném chúng nó xuống, trưởng thôn phất tay, tận mắt thấy họ bị ném xuống hồ, lão già mới thở hổn hển, chống gậy bỏ đi. Làn nước lạnh giá nhấn chìm Đoàn Lâm, cậu không thở được hệt như năm xưa. Đoàn Lâm mở to mắt, bọt nước từ miệng trào ra, cậu ngạc nhiên nhìn xuống, dòng cuồn cuộn phủ kín đáy hồ. Dòng đen quấn chân cậu, Đoàn Lâm giãy kiểu gì cũng không thoát. Giữa đám rong có một tà áo trắng, là An Tiểu Bắc. An Tiểu Bắc chìm sâu phía dưới, tóc hòa cùng rong phiêu bồng theo nước. An Tiểu Bắc bị ném xuống hồ trong lúc hôn mê, phải cứu cô ấy. Bóng dáng của An Tiểu Bắc trùng khớp với Thủy Thảo ngày xưa, Đoàn Lâm cố gắng lặn xuống sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân An Tiểu Bắc vừa bị cột đá vừa bị rong quấn, phải gỡ ra giúp cô ấy. Đoàn Lâm dùng răng tháo dây thừng trói An Tiểu Bắc, dưỡng khí dần cạn kiệt, sức lực và sinh mệnh của Đoàn Lâm dần dần trôi đi. Có phải cảm giác của Thủy Thảo khi ấy cũng giống thế này? Thủy Thảo bị trói tay chân chìm dưới đáy hồ lạnh lẽo, cô bé buông bỏ cơ hội sống sót để cứu bạn, còn bản thân ở lại chờ đợi cái chết. Tâm trạng của Thủy Thảo lúc ấy như thế nào? Cô bé trơ mắt nhìn bản thân phản bội mình. Đoàn Lâm cắn dây thừng đến toé máu miệng, nhưng cậu không để ý, cắn đứt nút thắt cuối cùng, Đoàn Lâm nhìn An Tiểu Bắc từ từ nổi lên, mái tóc dài tản mát hệt như Thủy Thảo vậy. Đoàn Lâm ngẩn ngơ nhìn mái tóc cô gái trước mắt rẽ sang hai bên, để lộ gương mặt nhợt nhạt. Đoàn Lâm giật mình, trên khuôn mặt mọc ra sau gáy, đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng nhìn Đoàn Lâm. Diện mạo khác người, đúng là Thủy Thảo. Quen biết đã rất lâu, Đoàn Lâm mới chỉ thấy mặt Thủy Thảo đúng một lần. Đoàn Lâm mỉm cười, cậu chỉ cách khuôn mặt ấy vỏn vẹn 3 cm, mấy lọn tóc sượt qua gò má, Đoàn Lâm không hề sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt bị người đời gọi là yêu quái. Nếu có thể chạm vào cô ấy thì tốt rồi, Đoàn Lâm muốn giúp cô ấy thực hiện lời hứa năm xưa, tiếc rằng tay chân cậu bị trói. Nếu có thể nói thì hay quá, cậu sẽ xin lỗi cô ấy. Nếu có thể, tóc che khuất mặt Thủy Thảo, Đoàn Lâm thấy cô ấy cười với mình. Cậu mãn nguyện nhìn thân thể An Tiểu Bắc nổi lên rồi biến mất. Trên mặt hồ là tự do, là sinh mệnh, Đoàn Lâm nhắm mắt mặc cho nước hồ tràn vào phổi. Cậu mất tri giác, trong mơ hồ thấy có ai vươn tay ra với mình. Đoàn Lâm bị ánh sáng chiếu tỉnh, vừa mở mắt, Đoàn Lâm thấy nằm bên cạnh mình là An Tiểu Nam, An Tiểu Bắc, Hoàng Thạch và Đỗ Man. Chuyện gì thế này, tắm mình trong ánh nắng đã lâu không gặp, Đoàn Lâm ôm một bụng dấu chấm hỏi. Thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa, Đoàn Lâm ngạc nhiên. Mộc Tử, cậu chưa chết, chậc anh ăn nói với ân nhân như thế đó hả? Cậu thiếu niên nhún vai, giọng điệu mỉa mai nghe quen hết sức. Thấy cánh tay quấn băng của Mộc Tử, Đoàn Lâm tự dưng thở phào. Chỉ bị thương thôi sao? May quá, Đoàn Lâm mừng trong lòng, nở nụ cười thật lòng hiếm hoi. Anh cười cái gì? Mộc Tử liếc Đoàn Lâm. Không, chỉ là, nắng ấm quá, Đoàn Lâm xòe tay, thấy đường rạch hẳn sâu, cậu nhoẻn cười. Đoàn Lâm vươn tay ra, tia nắng rọi qua kẽ tay, cậu híp mắt. Cơn mưa dai dẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng tạnh, những vong hồn hồi hương đêm mưa đã đi cả rồi, phải không? Đoàn Lâm cười nhạt, thôn làng của Đoàn Lâm biến mất chỉ trong một đêm vì sạt lở. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đêm qua, đất đá trên núi bị mưa cuốn xuống chân núi, phần lớn thôn dân đều ở trong nhà nên không sao, chỉ có đoàn người trưởng thôn mon men ngoài đường bị lũ quét chôn vùi. Mọi người vẫn đang tìm thi thể họ, cùng lúc đó, người ta phát hiện một bộ hài cốt trong cái hồ sau núi. Pháp y khám nghiệm bộ hài cốt đã chết hơn 10 năm, thời điểm tử vong khoảng 9 tuổi, chân trái bộ hài cốt bị cột dây thừng, đầu kia sợi dây là một tảng đá. Đứa trẻ này bị giết hại, kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy? Cảnh sát điều tra theo nhiều hướng, nhưng vẫn không tìm được thủ phạm. Sau đó, pháp y tiến hành tái hiện dung mạo bộ hài cốt, kết quả gây chấn động. Đứa trẻ này bẩm sinh có hai gương mặt, là một dạng song thai dị tật cực kỳ hiếm gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai nhi khỏe hơn sẽ cướp chất dinh dưỡng, nuốt mất đứa còn lại ngay trong cơ thể mẹ, tuy nhiên nó không thể tiêu hóa hoàn toàn, sẽ để lại dấu vết tạo thành dị tật. Bào thai để lại khuôn mặt hoàn chỉnh như thế này là ca cực hiếm trong giới y học. Báo chí đưa tin tràn lan về hiện tượng song thai dị tật. Về phần các thành viên hội nhiếp ảnh, cảnh sát không chú trọng điều tra, cuối cùng đưa ra kết luận mất tích. Tạm biệt, An Tiểu Nam, An Tiểu Bắc, Đỗ Man và Hoàng Thạch đứng từ xa vẫy tay chào Đoàn Lâm cùng Mộc Tử. Họ xách hành lý, phía sau là xe ngựa đi thuê. Họ quyết định rời đi, nơi này đã để lại nhiều hồi ức đau thương, tuy nhiên cũng có điều tốt đẹp. Không cần xách đồ giúp tôi đâu. Đỗ Man sụ mặt lạnh giọng nói với Hoàng Thạch định vác hành lý của mình. Cậu đó, lâu lâu nhận sự giúp đỡ của người khác mới dễ thương. Hoàng Thạch mặc kệ sự phản đối của Đỗ Man, cậu ta chất hành lý của Đỗ Man lên xe. Nhân lúc không ai để ý, Hoàng Thạch làm dấu ok với Đoàn Lâm. Đoàn Lâm cười cười phất tay. Nơi nào cũng có tình yêu. An Tiểu Bắc hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra sau đó, đến giờ Đoàn Lâm cũng không xác định người mình gặp dưới hồ là An Tiểu Bắc hay Thủy Thảo. Nhưng không còn quan trọng nữa, Đoàn Lâm nhìn xe ngựa chở bốn người đi xa. Chừng nào rảnh rảy tôi chụp ảnh nhé. Trên xe, Hoàng Thạch bất chấp bắt chuyện với Đỗ Man luôn làm lơ cậu. Đỗ Man liếc Hoàng Thạch quay sang chỗ khác, trời sắp tối, gió vùng quê mát mẻ, nhưng đêm xuống thì rất lạnh. Nhía thấy Đỗ Man lạnh run, Hoàng Thạch cười gian, với lấy áo khoác của mình đắp cho Đỗ Man, không chờ cô từ chối, Hoàng Thạch chặn miệng ngay. Sau này không còn cơ hội nữa đâu, cậu đắp đi. Đỗ Man nghe thấy kỳ kỳ, nhưng không nói rõ được là kỳ ở đâu. Cô lựa chọn tiếp nhận ý tốt của Hoàng Thạch, nương ánh nắng cuối ngày, Đỗ Man lấy tấm ảnh tự chụp trong túi áo, đây là vật duy nhất ghi lại ký ức chuyến hành trình này. Trong ảnh, mọi người vẫn còn sống, thật sự không hiểu nổi, có thể hận một người đến mức giết đối phương sao? Đỗ Man lẩm bẩm, Hoàng Thạch cười, tôi hiểu được, tôi đã quên một việc nhưng lúc chìm dưới hồ tự dưng nhớ ra tôi cũng từng mang tâm trạng đó, ha ha. Cậu ta nói khẽ nhưng Đỗ Man vẫn nghe, giọng điệu rất kỳ quái. Đỗ Man ngẩng đầu nhìn Hoàng Thạch, cậu ta nhìn về phương xa, An Tiểu Bắc cũng hành động y hệt. Đỗ Man có cảm giác bất an, cô ngoái đầu nhìn theo tầm mắt họ, sau đó. Đỗ Man ngây người, trong đêm đen, đằng xa có chiếc xe trâu chạy trên bờ ruộng. Xe đi rất chậm, ngọn đèn leo lét chợt tắt chợt lóe khiến Đỗ Man rùng mình. Xe tang, định nghĩa này hiện lên trong đầu Đỗ Man, cô toát mồ hôi lạnh. Đỗ Man úp mặt vào đầu gối, xe ngựa chạy rất nhanh, xe trâu thì chậm, hai xe chạy lướt qua nhau. Đỗ Man không nhịn được khóe mắt liếc qua xe trâu. Trên xe có Dương Chí Hoa, Cao Minh Viễn, Trần Tiệm Đông, Trương Đầu To và... Liếc thấy bóng lưng hai người còn lại, Đỗ Man sợ hãi. Rõ ràng hai người đó là... Đỗ Man quay lại nhìn người bên cạnh. À, Đỗ Man khoác áo của Hoàng Thạch, cô gái chưa bao giờ lớn tiếng bỗng dưng hét thất thanh. Chẳng biết từ bao giờ trên xe ngựa chỉ còn Đỗ Man và An Tiểu Nam, mặt mày tái mét. Hai người còn lại trên xe trâu là, nhìn theo xe trâu xa tít, chân Đỗ Man mềm nhũn, ngã ngồi. Ba ngày sau, cảnh sát tìm được thi thể của Hoàng Thạch và An Tiểu Bắc dưới hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thạch bị tình nghi giết hại Dương Chí Hoa, song lại phát hiện thi thể cậu ta dưới hồ. Kỳ lạ hơn nữa là pháp y khẳng định Hoàng Thạch đã chết từ lâu. Thời điểm tử vong của Hoàng Thạch là một tuần trước cùng thời điểm tử vong của Dương Chí Hoa. Còn An Tiểu Bắc thì càng không tưởng tượng nổi. Qua nhật ký, cảnh sát suy đoán An Tiểu Bắc và Hoàng Thạch có quan hệ trai gái, không biết Dương Chí Hoa đã làm gì khiến An Tiểu Bắc tự sát. An Tiểu Bắc đã chết trước đó khá lâu, nhưng thi thể không có ở hiện trường mà lại được phát hiện trong cái hồ xa xôi vạn dặm. Chẳng lẽ thi thể tự đi đến đây? Vụ án không có kết luận, được xếp vào hồ sơ tồn đọng. Hết quyển 3 cách chương.